Chương 4487 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô hạn giết chóc. Người đăng, Quách Tĩnh thứ 6 chiến trường, đại chiến đã mở ra, thương khung áp bách, hắc ám lâm không, liên miên đại địa rạn nứt ra, vô số. Sông núi cây cối hủy hoại chỉ trong chốc lát, Long Phi thân ảnh trằn trọc, quyền chưởng giao thế, tung hoành một phương, mà bên cạnh hắn, thì là xây ngựa, lúc này, xây ngựa cũng tiến hóa đến hoàn chỉnh trạng thái, hai chân dữ tợn, tiếp dẫn thiên địa lôi đình, lốc bốt, chấn thước thương. Khung, vô số yêu thú tại lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị nướng cháy, biến thành từng cổ thi thể, không sai, chính là yêu tộc. Chủ nhân, lần này thông tiên lộ có gì đó quái lạ. Ta mặc dù là lần đầu tiên tiến vào, nhưng thông tiên lộ bên trên, còn cho tới. Bây giờ chưa từng xuất hiện yêu tộc, bởi vì ba đại tông môn đem khống, cho nên căn bản không có yêu tộc chuyện gì. Nhưng là bây giờ, một trận chiến này trận, trên cơ bản tất cả đều là yêu. Xây ngựa thở hổn hển, đối trước mắt Long Phi nói trước mắt, thế nhưng là nói yêu tộc đại quân, mà hắn cũng cùng Long Phi. Ngay lập tức, hội tụ vào một chỗ, bằng vào lực lượng của hai người, cũng đứng. Ở thế bất bại. Xem ra, lần này thông tiên lộ, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Long Phi nói cực kỳ lạnh lùng. Ta cảm giác phía sau, có một hai bàn tay to tại chưởng khống, thật giống như. Tại tẩy bài đồng dạng. Long Phi nói, toàn bộ thông tiên lộ đều cho hắn một loại cảm giác không giống tầm thường, thật giống như hết thảy, đều bị một đôi bàn tay vô hình chưởng khống. Mặc kệ nó. Dù sao chỉ cần tại bên trong chiến trường này còn sống sót, như. Vậy hết thảy, liền không là vấn đề. Ai cản trở chúng ta, trực tiếp giết chết bọn chúng, ê. Đúng rồi chủ nhân, chiến trường này chúng ta có thể còn sống sót ngàn người. Nhưng hiện tại xem ra. Căn bản không cần nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta hai. Cái là đủ rồi. Xây ngựa nói, trong mắt vô cùng cuồng ngạo, nếu như Long Phi nơi này, nhất định sẽ cảm giác vô cùng lá gan đau, mấy vạn yêu thú, nếu như toàn đều trở thành kinh nghiệm, khi được bao nhiêu, căn bản là không có cách đánh giá, nói không chừng đều đầy đủ Long Phi thăng. Cấp Long Phi khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền hết thảy chém bọn hắn. Long Phi nặng nề một tiếng, chợt. Lại là vô biên giết chóc triển khai, mà một màn này, đồng dạng không chỉ là một màn này chiến trường, từ thứ ba đến thứ chín, tất cả đều như thế, thứ ba trong chiến trường, Sở Sơn Biển lấy một địch vạn, hoành tảo thiên quân. Lấy vô địch tư thái trấn áp chư địch, trong lúc nhất thời không người tranh. Tài nhưng Sở Sơn Biển cũng không có giết chóc quá nhiều, chỉ cần lưu lại nhân số. Đủ rồi, liền không lại tiếp tục thứ tư chiến trường, Long tộc vì bá, yêu tộc đi theo phía dưới, ngầm huyền ma. Tông tổn thất nặng nề thứ năm chiến trường, ngầm huyền ma tông trấn thế ma tử, dốc hết sức kình. Thiên, thứ bảy đứng trận, tại nước một phương đại đệ tử, chim đài linh tú, ngăn cơn. Sóng dữ, như nhẹ nhàng tiên tử, quét ngang hết thể địch thứ tám chiến trường, là yêu tộc thiên địa, ba tông đệ tử không một sống sót mà thẳng đến thứ chín chiến trường. Lúc này vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, ba tông người cũng không có khai triển bất kỳ chiến đấu nào, không có khác, chỉ là bởi vì một người đó chính là Long Phi lúc này. Long Phi đã không tiếp tục ẩn giấu, thân ảnh trên hư không nổi lên. Là ngươi, ngươi là bị kia cuồng ma cho mang vào ngoại môn đệ tử. Nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng sớm đã tới thứ 9 chiến trường, bất quá vô dụng, đừng hy vọng chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi tên phản đồ này. Phàm là cùng cái kia cuồng ma đi được gần, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, hiện tại không có cái kia cuồng nhân, ngươi chính là cái đồ ăn bức. Long Phi thân ảnh vừa xuất hiện. Sơn Hải Tông đệ tử liền bắt đầu điên cuồng. Kêu gào một mặt xem thường, theo bọn hắn nghĩ, Long Phi hiện tại ra, chính là tìm kiếm phù hộ đồng thời, tại nước một phương người cũng là một mặt hờ hững xoay người, nhìn. Về phía Long Phi, đã cùng kia tặc tử có quan hệ, vậy cũng không cần suy tính, sư muội, ngươi đi giết hắn. Tại nước một phương cầm đầu nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, thuận miệng nói, bởi vì Long Phi hiện tại biểu hiện ra chiến lực, không ngớt người cũng chưa. Tới, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ở trong mắt, ngay tiếp theo, ngay cả Long Phi tại sao lại xuất hiện tại vùng này, bọn hắn. Cũng thờ ơ, giờ phút này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trước diệt Long Phi, ngầm huyền ma tông người càng là vui hưởng kỳ thành, từng cái vây quanh hai. Tay, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, một mặt đắc ý. Chật chật, một cái toàn thân cảnh người liền để các ngươi khoa trương như vậy. Sao, y? Phế vật vô dụng. Bất quá cũng quá vẻ vời thêm chuyện, có muốn hay không chúng ta ngầm huyền. Ma Tông ra tay giúp các ngươi một thanh, dù sao đến cuối cùng, các ngươi đều là chết, trực tiếp tất cả đều chết ở trong tay chúng ta, cũng coi như không phụ chuyến này. Ngầm huyền Ma Tông người đắc ý nói, vẻ mặt khinh thường răng rắc răng rắc. Sơn Hải Tông người cảm giác vô cùng nhục nhã, song quyền nắm chặt nhưng thoáng qua, lại nhìn về phía Long Phi, sát ý bộc phát giờ phút này, bọn hắn đem cái này nhục nhã, tất cả đều tính tại Long Phi trên. Đầu nếu như không phải Long Phi đột nhiên xuất hiện, bọn hắn dựa theo trước đó hợp tác, sĩ khí chính cao, cùng ngầm huyền Ma Tông liều chết một trận chiến, còn có phần thắng. Nhưng Long Phi vừa xuất hiện, bọn hắn một kích động, ngược lại bị ngầm huyền Ma Tông kích thích, trong lúc nhất thời nổi lòng đại loạn. Lúc này, Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử liền không nhịn được mở miệng nói ra, "Ệ sư tỷ, ngầm huyền Ma Tông quá đáng ghét, duy có chúng ta xuất thủ, mới có thể ổn định quân tâm, tài năng cùng bọn hắn một trận chiến." Tại nước một phương thiên nhân cường giả nghe xong, trọng trọng gật đầu. Không sai, đã như vậy, cái kia sư muội liền xuất thủ, giải quyết phế vật này. Sau đó lại cùng ngầm huyền Ma Tông người một trận chiến. Nói, nữ tử này ánh mắt nhìn về phía bên người một người mà trong miệng nàng sư muội, lúc này trong tay sáng ngân trường kiếm khẽ động. Trực tiếp ra khỏi vỏ. Tặc tử, nạp mạng đi. Một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trực tiếp uyển chuyển hư không, đâm về Long Phi xoát. Kiếm ý nhẹ nhàng, như là dung hợp giữa thiên địa, nhỏ bé không thể nhận. Ra một kiếm ra, toàn bộ thứ 9 chiến trường lập tức lâm vào một loại không minh giai đoạn, nhưng chỉ là một sát na, đám người liền tỉnh táo lại. Ha ha, hảo thủ đoạn, tại nước một phương trời nghiên kiếm, quả nhiên không tầm thường. Tiểu tử này có thể chết dưới một kiếm này, đủ để kiêu ngạo. Hừ, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi, quả thực liền là vinh hạnh của hắn. Sơn Hải Tông cùng tại nước một phương đệ tử nhao nhao mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo chờ mong, nhìn về phía ngầm huyền Ma Tông, cũng lại lần nữa sinh ra chiến ý, mà ngầm huyền Ma Tông người, tại lúc này cũng là biến được nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, ngầm huyền Ma Tông người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, trong lòng cũng là thầm hận không thôi. Đối với những này, Long Phi tự nhiên không thèm để ý, đừng nói là tại không biết rõ tình hình bên trong, thành vì trong mắt mọi người đinh, liền xem như nói rõ, Long Phi cũng sẽ không có mảy may lùi bước, dù sao, mục tiêu của hắn chính là đánh ngã đám người. Cũng tại lúc này, tại nước một phương nữ tử một kiếm đột nhiên lại lần nữa xuất hiện như phòng ăn lật úp, đâm thẳng xuống tới. Đại bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, vô dụng. Long Phi cười khẩy, một kiếm này mặc dù kinh diễm, nhưng đối với Long Phi đến nói liền là trò trẻ con, một loại trò đùa sưu. Sau một khắc, Long Phi tay trái vừa nhấc, hai ngón tay, cắt gao đem cái này từ trên trời giáng xuống trường kiếm kẹp trong tay, răng rắc, đứt thành từng khúc. Mà Long Phi, ánh mắt cũng vào lúc này ngưng lại, tự nói một tiếng, "Ê đã cát. Ngươi đã xuất thủ, vậy cái này trận giết chóc, như vậy bắt đầu đi."